cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 232, thân gia trục tỷ mập mạp. Lại qua 3 ngày, cách mình lần sau đi SZ làm nhiệm vụ, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Mập mạp cũng thành công đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng sơ kỳ. Mập mạp nên đi đổi tặng phẩm trung tâm đổi tặng phẩm, nhớ kỹ muốn dẫn khăn trùm đầu che giấu hảo thân phận. Qua đây cho ta lấy 5.000 vạn tiền mặt, còn lại ngươi theo ta nói giá thị trường đi đầu tư cổ phiếu. Triệu Trạch mở miệng kêu dừng đang tĩnh tọa tu luyện mập mạp, đem gần nhất 1-2 tháng bên trong cổ phiếu chướng điệt ghi chép truyền cho hắn về sau, cười phân phó nói, không có vấn đề, Trạch ca, ta cái này đi, có được 3 tầng thiên tu vi, còn có chữ vật túi, phi kiếm có thể sử dụng. Bây giờ mập mạp lòng tin cực độ bành trướng, hắn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, rất nhanh, xe sang trọng liền theo khách sạn bãi đậu xe dưới đất bên trong lái ra. Lái về phía cách đó không xa đổi tặng phẩm trung tâm. Tống tiên sinh, chúng ta là đài truyền hình, xin hỏi có thể đối với ngài làm phỏng vấn sao? Tống tiên sinh, người chúng như thế đại tướng, không có ý định hiến cho một ít sao? Mấy ngày nay, thành phố S một nhà phúc màu, hai nhà thể màu tập trung chạm ở giữa. Có người chúng được 10 ước tưởng chỉ tin tức, đã khiến cho oanh động. Chỉ là thưởng lớn đoạt được người vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Làm Tống Nhị Khải mang theo chuột Mickey khăn trùm đầu, cầm thẻ căn cước cùng sổ số đến phúc màu trung tâm đổi tặng phẩm lúc, lập tức liền có đại lượng truyền thông nghe hỏi mà tới. Ngượng ngùng, vì ta cá nhân tư ẩn an toàn, tạm không chấp nhận phỏng vấn, còn quyên tiền, về sau sẽ phiền phức nhường một chút. Mập mạp, có cậu tử đang trộm chụp, đừng đến bên cạnh ta đến, đón xe đi tới một chỗ đổi tặng phẩm trung tâm, đổi xong hơn 3 ước 76 vạn tường trì. Tống Nhị Khải trực tiếp cự tuyệt phỏng vấn, dựa theo bên tai Triệu Trạch truyền đến nhắc nhở, ngồi lên xe taxi hướng thể màu đổi tặng phẩm trung tâm mà đi. Dừng lại, quay đầu trở về, vì thay mập mạp che giấu tung tích, làm hắn là một cái an toàn ẩn hình phú hào, để thay mình làm việc. Triệu Trạch cường đại thần thức ngoại tán, thôi động khống hồn khuyên tai ngọc, đem mấy đợt muốn theo đuôi phóng viên khống chế lại, ra lệnh cho bọn họ trở về sau, lúc này mới mỉm cười khởi động xe sang trọng rời đi. Tiếp xuống, có thần biết cường đại Triệu Trạch cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Mập mạp vô luận là đi thể màu trung tâm đổi tặng phẩm, vẫn là sơ ý chủ quan trực tiếp ngay trước ngân hàng nhân viên công tác trước mặt, vận dụng chữ vật túi thu tiền mặt, đều không tiếp tục gây nên chú ý. Trạch ca, cho, ngươi muốn tiền mặt. Trạng vạng tối, trở lại khách sạn xa hoa phòng hai, mập mạp phất tay đem cơ hồ chiếm cứ đầy hắn chữ vật túi hoa hạ tệ lấy ra, khó nén mừng rỡ hướng Triệu Trạch nói, dù sao, mặc dù cho Triệu Trạch đề hiện 5.000 vạn, có thể trong tay hắn còn nắm giữ 9 ước nhiều. Đây chính là trước kia nằm mộng cũng không có cảm tưởng tài phú cách xù. Mập mạp, số tiền này ngươi tùy tiện hoa, còn thừa theo ta nói đi đầu tư cổ phiếu, ngươi kia phần tiền kiếm được vẫn như cũ là ngươi, hiểu chưa? Thu hồi tiền mặt, Triệu Trạch liền quyết định rời đi thành phố S. Trước khi đi không quên hướng mập mạp dặn dò, không có vấn đề, yên tâm đi Trạch ca, có thể tinh chuẩn dự đoán sổ số dãy số. Triệu Trạch tại Tống Nhị Khải trong lòng đã không còn là đơn giản tu tiên giả, đối với hắn cung cấp cổ phiếu mua vào bán đi tin tức, mảy may đều không nghi ngờ. Nói cho mập mạp vốn có tự vệ trước đó, tận lực cẩn thận điệu thấp làm việc, chớ có hoa phế tu luyện sau. Triệu Trạch mở ra Lamborghini rời khách sạn, gọi ra trốn ở nhẫn xương bên trong mấy ngày Liễu Mị. lần nữa bắt đầu khắp nơi bôn ba nhiệm vụ hành trình. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt, lại qua hơn một năm, ánh nắng tươi sáng, sóng biển khẽ vuốt, mặt hướng biển cả ô mặt trời hạ, mặc rộng lớn quần đùi mập mạp, chính dễ chịu nằm trên ghế hưởng thụ bên cạnh ba cái ham tiền nữ hầu hạ. Những này cô nàng có là 18 tuyến minh tinh, có thì thuần túy chính là dùng cái này vớt kim bên ngoài nữ. Bất quá, các nàng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là không riêng khuôn mặt đẹp mắt, dáng người càng là dẫn lửa vô cùng. Đương nhiên, mập mạp này hơn 20 năm thuần điểu ti, đột nhiên thành thân ra vài tỷ nhà giàu mới nổi, hắn mới mặc kệ đối phương ngực là long. Vẫn là thật, đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Khải ca, người đáp ứng nhân gia mới diễn đâu? Tóc dài thiếu nữ Hiểu Yến, bị bằng hữu giới thiệu leo lên cái này hoa hạ quốc mới quật khởi tuổi trẻ phú hào. Tối hôm qua sảng khoái phụng hiền thân thể, nhận được mập mạp đầu tư mới điện ảnh hứa hẹn. Hôm nay một bên đấm bóp cho hắn đầu vai, một bên on èn làm nũng nói. Không có vấn đề, tiểu bảo bối của ta, không phải liền là diễn nữ hai hào sao? Ta đã làm cho người ta liên hệ Trần Đạo, mặc kệ đầu tư bao nhiêu tiền, nhất định cho ngươi đem nhân vật muốn đi qua. Mập mạp bây giờ khống chế hơn 400 ức tài chính. Ném đi Triệu Trạch kia phần không nói, hắn còn có vài tỷ, căn bản cũng không quan tâm chỉ là mấy ngàn vạn đầu tư. Bàn ca, nhân gia cũng muốn đóng phim, nghe mập mạp nói như thế, chính ngồi xổm cho hắn đấm chân, mặc bikini, trước ngực tuyết trắng run lên một cái mỹ mạo nữ lang. Cũng chu môi làm nũng đứng lên, bàn ca, ta đây, Thiến Thiến cũng rất có đóng phim thiên phú, cho hắn lột nho bên ngoài nữ, đồng dạng không buông tha nói, không có vấn đề, đêm nay đều đến ta phòng trong đến. Không phải liền là thêm vào đầu tư sao? Chỉ cần hầu hạ ca ca vui vẻ, mỗi người đều cho các ngươi làm cái vai phụ. Tên mập chết tiệt, ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ sao? Ngay tại mập mạp miệng đầy đáp ứng, đối ba cái nữ hài giở trò thời điểm, một tiếng quen thuộc cười sang sảng, trực tiếp xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Trạch ca, ngươi ở đâu? Hơn một năm. Ngoại trừ mỗi lần sổ số tưởng trì quá trăm triệu, Triệu Trạch chủ động liên hệ hắn làm hắn mua sắm, cùng với cho biết tiềm lực khi nào nên mua và bán đi bên ngoài. Lẫn nhau đều không tiếp tục gặp mặt qua, lúc trước hắn cho tụ khí đan sớm đã ăn xong, tu vi cắm ở luyện khí kỳ 3 tầng đại viên mãn chi cảnh mập mạp. Nghe được Triệu Trạch truyền âm về sau, lập tức mừng rỡ đẩy ra ba cái bikini người mẫu trẻ. Hướng cửa khách sạn nơi chạy tới. Tránh ra, hắn là bằng hữu của ta. Đi vào bên ngoài, nhìn thấy bị bảo vệ ngăn cản Triệu Trạch cùng Liễu Mị về sau. Mập mạp vội vàng lớn tiếng phân phó nói. Là Tống Tổng, Tống Nhị Khải từ khi trở thành Hoa Hạ Quốc cổ thần. Ngoại trừ theo thời gian thao bàn mua bán cổ phiếu bên ngoài. Trên cơ bản đều tại nghỉ phép cô gái, chính là tòa này 7 sao cấp khách sạn tôn quý nhất VIP. Bảo vệ nhân viên đều biết hắn, lập tức đáp ứng một tiếng thối lui đến bên cạnh, mà những cái kia nữ phục vụ viên, thì tại nhìn hướng quần áo thường thường Triệu Trạch lúc, trong mắt tràn đầy lúc trước không có sắc thái, nếu không phải bên cạnh hắn liền theo một cái mỹ nữ lời nói. Chỉ sợ đều có chủ động dán đi lên ý nghĩ. Ta nói mập mạp, tiểu tử ngươi ngược lại là thật có phái đoàn. Nhân gia đầu ngựa giàu đều không có ngươi cao điệu như vậy. Lần nữa tới SN làm nhiệm vụ. Tu vi mặc dù không có tăng cường bao nhiêu, nhưng trong một năm này từng gặp được mấy lần cao giai tàn hồn bị hệ thống hấp thu nhiệm vụ. Cũng giúp quang kiếm một chén canh Triệu Trạch. Thần thức đã có thể so với trúc cơ trung kỳ. Tùy tiện bao trùm 3.000 trượng khu vực thần thức ngoại tán. Vừa vặn mang theo tiểu hồ yêu đi vào tòa này khai trương không có mấy tháng cao cấp khách sạn bên. ngoài, hắn liền phát hiện chẳng những không có tiếp tục giảm bớt thể trọng, ngược lại so một năm trước lại mập rất nhiều hai mập mạp. Lúc này mới mang theo Liễu Mị muốn đi hắn chỗ khách quý độc hưởng khu vực. Không nghĩ tới lại bị bảo vệ cho cản lại. Giờ phút này gặp mặt về sau, không quên bĩu môi trêu chọc hắn vài câu. Trạch ca, để ngươi chê cười, đây là tẩu tử đi. Tẩu tử tốt, Trạch ca, tẩu tử, nhanh mời vào bên trong. Cười ha ha, mập mạp nhìn về phía xinh đẹp mị hoặc áo đỏ tiểu hồ yêu. Hướng nàng vấn an nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục